Hắc Ám Văn Minh, quyển 1 chương 7, cùng nhau chiến đấu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt lắc đầu nói, "Không được, muội bây giờ còn quá yếu, lực lượng của huynh còn chưa đủ 100 bảo vệ tốt an toàn của muội." Diệp Trúc liếc mắt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Diệp Thần, đôi mắt kiên định nói, "Muội nhất định phải đi." Diệp Thần khẽ cười khổ, đối với muội muội tính tình bướng bỉnh này, trong lòng cũng có chút hiểu rõ, biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng, khẽ thở dài, nói, "Đã như vậy, đến lúc sau khi rời khỏi đây, muội hết thảy đều nghe lời huynh đấy, không thể tự tiện chủ trương." Diệp Trúc trong mắt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, hì hì cười cười, nói, "Muội biết ngay huynh sẽ đáp ứng, đi thôi, cơm đã làm tốt rồi." Diệp Thần cười khổ, khép cửa phòng lại, đi đến toilet đem thịt nát cùng vết máu trên người thanh lý sạch sẽ, mới đi đến phòng khách tiến tới bàn cơm, nhìn xem trên bàn thủy tinh có vài dĩa thức ăn, trong nội tâm nhịn không được có chút hoài niệm, trong ánh mắt Diệp Trúc có chút mong đợi, kẹp lên một mảnh khoai tây nuốt vào. Vị đạo như thế nào đây? Tâm thần Diệp Trúc có chút bất ổn cùng khẩn trương, bình thường trong nhà, vẫn luôn là Diệp Thần nấu cơm, cái này coi như là từ nhỏ đến lớn nàng lần đầu nấu cơm. Mạn, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lưỡi chịu khổ rồi, tựa như ăn một khối muối vào trong miệng, bất quá nhìn xem vẻ mặt Diệp Trúc có vài phần chờ mong và hưng phấn, không đành phật lòng tâm tình của nàng, miệng cố nuốt xuống, cười nói. Lá khoai tây mùi vị không tệ, không nghĩ tới ngươi phương diện trù nghệ có thiên phú đấy. Diệp Trúc đỏ mặt lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cái này, thật ra là... Khoai tây tơ, Diệp Thần ngạc nhiên, mặt mũi Diệp Trúc ửng đỏ, kẹp một khối đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lập tức. Phốc, một phát, phun ra, uể oải nói. Mạn, Diệp Thần cười cười, kẹp lên một khối đưa vào trong miệng, nói. Không có việc gì, chấp nhận chút là có thể ăn, muội ăn cái khác à, mạn. Tại tận thế hậu kỳ, có thể có đồ ăn cũng không tệ rồi, còn bắt bẻ hương vị. Diệp Trúc liếc nhìn Diệp Thần, chợt bưng khoai tây trên bàn lên, thấp giọng nói. Đừng ăn, đợi chút nữa buổi tối thêm chút nước là có thể nấu ăn. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Diệp Thần nhớ tới, cơ hóa nhục trong túi, vội vàng lấy ra, đưa cho muội muội Diệp Trúc nói. Thứ này muội ăn xong, có thể gia tăng thể lực. Diệp Trúc kinh ngạc nhìn thoáng qua túi nhựa màu đen, sau khi nhận lấy mở ra, liền trông thấy một khối mỡ dê tựa như khối thịt màu trắng, ngạc nhiên nói. Đây là cái gì, cơ hóa nhục, Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói. Đơn giản mà nói, là một loại thịt cường hóa, bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú. Diệp Trúc, a hát, một tiếng, chợt đưa cho hắn, nói. Huynh ăn đi, dù sao muội cũng không có làm chuyện gì, không dùng lực lượng quá nhiều, chờ huynh trở nên càng cường đại rồi, cũng có thể bảo hộ tốt muội. Diệp Thần mỉm cười, nói. Huynh đã ăn rồi, điểm này đối với huynh hiệu quả không lớn, về sau khi muội phục dụng, có lẽ có thể đạt tới lực lượng của một thanh niên nam tử, đến lúc đó muốn chạy trốn mà nói, cũng có thể cùng huynh vượt qua rồi. Diệp Trúc nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt mà là cầm lấy chậm rãi đưa vào trong miệng tinh tế mớm, nuốt xuống. Một lát sau, quả nhiên thân thể nhẹ đi rất nhiều. Diệp Trúc kinh ngạc mà nhìn xem thân thể của mình, khó có thể tưởng tượng, một khối thịt nho nhỏ thậm chí có công hiệu thần kỳ như vậy. Tốt rồi, ăn cơm đi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần mỉm cười, bắt đầu ăn cơm. Sau đó, hai người đơn giản ăn chút liền bắt đầu nghỉ ngơi, từ 11 giờ rưỡi ngủ đến 1 giờ rưỡi, Diệp Thần rời giường bắt đầu chuẩn bị vũ khí, mà Diệp Trúc nghe được động tĩnh, cũng tỉnh lại, nhìn qua bên trên ngăn tủ có 4 chuôi đao dưa hấu, đi qua cầm một thanh, huy động vài cái, có chút hưng phấn. Diệp Thần bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, đợi nàng kiến thức sự tàn bạo cùng khủng bố của zombie, thì cũng không hưng phấn như vậy, lúc này đây đi ra ngoài, Diệp Thần đem theo một cái bình xăng, có thể tại thời khắc nguy hiểm, với tư cách vũ khí bảo vệ tánh mạng. Vì cái gì không mang theo hai cái? Đạo lý rất đơn giản, nếu là mang hai cái trên thân thể, sẽ ảnh hưởng tốc độ hành động, huống hồ dùng lực lượng Diệp Thần hôm nay, không có gặp gỡ 7-8 đầu zombie cùng một chỗ vây công, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Trang bị đầy đủ hết, Diệp Thần quay người nhìn xem muội muội Diệp Trúc ăn mặc áo sơ mi cổ bẻ tê, quần jean, trầm ngâm nói. Muội trước đổi kiện áo vải thô đi, hạ thân là quần mê thải, ở trong tủ chén, huynh đều mua xong rồi. Hai mắt Diệp Trúc mở trừng, nhìn thoáng qua bản trang phục thân, cuối cùng trung thực nghe lời tiến vào trong phòng ngủ thay đổi một bộ phục trang chiến đấu, trên thân là áo màu đen ngắn tay, hạ thân là quần mê thải ngụy trang màu sắc, nhìn thấy cực kỳ hít. Hóc, nếu như lại mang một cái mũ lưỡi chai, thì như một cái vũ giả rồi. Cầm cái này, Diệp Thần ném qua một thanh đao dưa hấu cho nàng phòng thân, liền nghiêm túc nói. Đợi lúc nữa khi rời khỏi đây, theo sát đằng sau huynh, đừng thư giãn tinh thần, cũng đừng tự tiện hành động. Diệp Trúc nhu thuận gật gật đầu, Diệp Thần vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp khác, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Đi thôi, nói xong, đi tới cửa bên cạnh nhìn qua bên ngoài, thấy không có zombie, mới mở cửa phòng ra. Diệp Trúc theo đuôi phía sau, két mà một tiếng, đóng cửa phòng. Hoàn cảnh chung quanh hai người ly khai dần yên tĩnh, ở bên trong hành lang yên tĩnh làm cho người ta một cảm giác âm trầm khủng bố. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, mang theo Diệp Trúc bốn phía nhìn một lần, cũng không có phát hiện zombie từ dưới lầu đi tới đây, trực tiếp đi thẳng về phía hành lang, hướng phía dưới lầu tiến quân. Trải qua một lúc ở hành lang, Diệp Trúc nhìn thấy trên bậc thang thấy ba bộ thi thể zombie, khuôn mặt lập tức trắng bệch thoáng cái vịn tại trên tường, oẻ ói ra. Diệp Thần thần sắc bất đắc dĩ, lần thứ nhất trông thấy tràng diện huyết tinh như vậy, bất luận kẻ nào đều sẽ chịu không nổi, hắn đi đến bên người nàng, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, khiến nàng thoải mái một ít mới nói. Hoặc là, muội về trước đi, lần sau lại đến. Diệp Trúc lập tức đình chỉ nôn mửa tàn dịch ở khóe miệng phun ra, hừ một tiếng, vỉnh lên miệng nói. Mơ tưởng, hừ, không phải là mấy cổ thi thể mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, quay đầu hung dữ mà hướng trên mặt đất vài đầu zombie nhìn lại tựa hồ muốn nói. Hừ, ta sao có thể sợ các ngươi, nhưng là vừa mới nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực zombie vỡ ra, máu đen. Ta, lập tức liền lần nữa ói ra, Diệp Thần cười khổ chuyện này chỉ có dựa vào chính nàng. Gocchuyenaudio.com Một lát sau, Diệp Trúc liền đem bữa ăn chưa toàn bộ phun ra, khuôn mặt tái nhợt nhưng trong mắt nàng tăng lên tia sắc quật cường càng mãnh liệt, vừa mới khôi phục lần nữa hướng vài đầu zombie nhìn lại, lúc này đây tuy nhiên đôi mi thanh tú của nàng vặn lại với nhau, nhưng cuối cùng cố nén không có ói ra. Đi thôi, tâm thần Diệp Trúc chấn định một phát liền nhanh nói. Diệp Thần ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, loại này mùi hắn đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, tại tận thế hậu kỳ, khắp nơi trong không khí đều tràn ngập loại mùi này. Lúc này, hai người đi vào thang lầu, hướng phía dưới đi đến. Khi đi ngang qua vài đầu zombie, khuôn mặt Diệp Trúc tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt cơ hồ ngấn lệ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi, mạnh mẽ nhịn xuống. Muội tuyệt đối sẽ không cho huynh một mình chiến đấu tuyệt không? Nhìn xem bóng lưng ca ca quen thuộc trong mắt Diệp Trúc nổi lên tia quật cường cùng kiên trì. Tầng lầu 17 trong hành lang. Hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thần cùng muội muội Diệp Trúc đứng tại đầu hành lang, nhìn xem hình ảnh hành lang, không khí áp lực tràn ngập. Diệp Thần thần sắc chấn định, cẩn thận từng ly từng tí mà vượt qua gian phòng đóng cửa bên trong có nhốt kiến biến dị, đi tới bên trái gian phòng thứ ba, gian phòng này cửa phòng là khóa lại đấy. Diệp Thần gõ cửa phòng, giống, gian phòng lập tức vang lên tiếng gào thét như dã thú giống lên, còn có âm thanh rầm rầm rầm đánh vào cửa phòng. Lỗ tai Diệp Thần dán trên cửa cẩn thận nghe, lập tức liền phân biệt ra được tổng cộng có 3 đầu zombie tại cửa phòng, dùng chất lượng cánh cửa này, đoán chừng có thể chống cự 3 phút dù sao lực lượng 3 đầu zombie bằng với 9 nam tử bình thường. Diệp Trúc đứng tại phía sau hắn, nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng vang lên hơn nữa nhìn thấy vài đầu zombie cùng với gương mặt dữ tợn, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, rốt cuộc biết như thế nào lúc buổi trưa ca ca đều là đang chiến đấu cùng quái vật này. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt đao dưa hấu, bởi vì quá khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai tay nhỏ run rẩy, nàng nhớ tới một câu trên TV phương pháp bình tĩnh lại, trong lòng mặc niệm nói. Ta không sợ, ta không sợ. Lúc này, Diệp Thần quay người đi vào gian phòng thứ hai, trong gian phòng này là chỗ ở của 8 đầu zombie trước, hôm nay bên trong đã không có zombie rồi, tuyệt đối an toàn. Diệp Thần khép cửa phòng lại dùng biện pháp cũ, đem trong phòng ghế sofa chống đỡ cửa ra vào, đem cửa phòng mở ra một đạo khe hở chỉ để zombie tiến vào nửa thân thể, làm xong hết thảy về sau, cửa phòng bên cạnh đã vỡ tan, 3 đầu zombie theo mùi huyết tinh đi tới cửa gian phòng, điên cuồng mà chen chúc dãy giụa muốn xông tới. Trải qua mỗi hồi đập phá cánh cửa lúc nãy, thể lực mấy đầu zombie cũng tiêu hao không ít, không hung hãn như ban đầu. Diệp Trúc đứng ở bên cạnh, nhìn xuyên thấu qua khe cửa thấy một đầu zombie miễn cưỡng chui vào nửa cái đầu, mắt khát máu, răng nanh bạo lộ, mặt dữ tợn mà nhìn nàng, vươn tay chảo, càng không ngừng muốn chộp đến, không biết làm sao khoảng cách không đủ, vô luận dãy rủa như thế nào, đều bắt không được. Khuôn mặt nàng trắng bệch thân thể không ngừng run rẩy. Phốc phốc, gocchuyenaudio.com Diệp Thần đứng ở bên cạnh thần sắc lạnh lùng, giơ tay chém xuống, một phát liền chém đứt đầu móng vuốt zombie, thừa dịp thời điểm nó đau đớn, lắc mình một cái tới gần cửa, đao dưa hấu trong tay hung hăng đâm ra kích tại cái trán zombie, không biết làm sao đỉnh đầu đao dưa hấu không có chút sắc nhọn nào, cũng không có chọc thủng cái đầu zombie này. Mà cái đầu zombie này cũng bị lực đạo cực lớn chấn hướng về sau, mặt khác hai đầu zombie trông thấy cơ hội, nhao nhao tranh đoạt vọt tới, Diệp Thần hời hợt mà đem tay của bọn nó chém đứt, sau đó đem cửa phòng mở toanh ra, một đầu zombie lập tức giãy giụa lấy vọt đến, Diệp Thần đã sớm đã chờ đợi bên cạnh, một đao bổ vào đầu lâu, zombie ngã xuống đất liền mất mạng. Mặt khác hai đầu zombie kia cũng là như thế, cùng nhau ôm hận dưới lưỡi đao. Diệp Thần đem cửa phòng đóng lại, nhìn xem trên mặt đất ba đầu zombie cùng với mấy cánh tay dài rác rơi quanh đó, thần sắc bình thản mà đi tới bên cạnh một đầu zombie, ngồi xổm xuống bắt đầu giải phẫu bộ ngực của nó. Huynh đang làm gì thế? Diệp Trúc sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm dao nhỏ không ngừng run rẩy, mặc cho ai chứng kiến hình ảnh như nhân gian địa ngục này, đều không rét mà run. Diệp Thần mỉm cười nói, cho muội ăn cái chủng loại cơ hóa nhục kia, đều là tại trong lồng ngực zombie cho nên mới phải tìm. Diệp Trúc toàn thân không khỏi dùng mình một cái, một người đang giải phẫu thi thể, khuấy động lấy trái tim các loại, rõ ràng còn có thể bật cười, da gà của nàng nổi lên cả rồi, da đầu run lên. Bất quá vừa nghe đến giữa trưa chính mình ăn cơ hóa nhục lại là từ trong cơ thể zombie lấy ra, cơ hồ nàng suýt nữa té xỉu, vịn ở một bên trên vách tường bắt đầu nôn nọe. Cách chương.